Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 5, đêm tuyệt vời, 18 cộng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vương Hà, nào tất cả mọi người vì sinh nhật tôi nên tôi bao mọi người mỗi chai trà sữa nha. Lớp xôn sao, trời má, sao nay má này tốt ta. Chấm, Vương Hà, à mà mỹ lệ này. Chai này đặc biệt là cho bà đó. Mà nhớ là ra về hãy uống nha. Vậy thì sẽ ngon hơn đó. Mỹ lệ, cảm ơn nhiều lắm, ra chơi, trong WC nữ, thiên nhĩ, này, tao nhớ mày keo lắm mà đâu dám tốn tận 100k để bao cả lớp vậy đâu. Vương Hà, không đâu, tao có mục đích hết, chỉ là muốn chơi con Mỹ lệ thôi. Tao đã bỏ thuốc kích dục vào chai trà sữa của con Mỹ lệ rồi. Chỉ cần gặp thằng nào thì nó sẽ chơi thằng đó thôi. Chỉ có cách đó nó mới rời xa Tuấn Trạch của tao thôi. Thiên nhĩ, hơi ắc mà thôi cũng vui đó. Ra về Mỹ Lệ và Tuấn Trạch cứ ngập ngừng không ai nói một lời cứ thế mở cửa nhà. Mỹ Lệ, này trời nóng quá vậy. À có chai trà sữa Vương Hà cho mà chưa uống. Mỹ Lệ ngã qua ngã lại thì theo quán tính Tuấn Trạch liền đỡ. Mỹ Lệ, nóng quá, nóng. Tuấn Trạch, này nhóc. Không sao chứ, Mỹ Lệ kéo cà vạt Tuấn Trạch vào phòng mình rồi liền hôn lấy đôi môi hồng ngọt lịm của Tuấn Trạch. Tuấn Trạch, này Mỹ Lệ nhà ta cũng biết tự chủ động rồi Mỹ Lệ, nóng nóng quá, vừa nói vừa cởi từng cút áo của Tuấn Trạch. Tuấn Trạch, này, cô bé ngốc, định làm cái quái gì vậy? Mỹ Lệ hôn lên môi Tuấn Trạch tiếng hai đôi môi đang hôn vào nhau làm cho cả hai càng thêm phấn khích hơn. Rồi cứ thế Tuấn Trạch cho lưỡi vào bên trong miệng Mỹ Lệ. Mỹ Lệ đáp trả lại bằng sự nuốt ngậm lấy chiếc lưỡi đang thèm muốn ấy. Vừa hôn Tuấn Trạch vừa ôm lấy eo Mỹ Lệ như muốn cơ thể ấy thuộc về mình. Mỹ Lệ, nóng quá, giúp giúp em với Tuấn Trạch cởi áo sơ mi làm vướn chuyện tình của họ đi làm cho Mỹ Lệ ngơ ngáo trước body sần sỡ của Tuấn Trạch. Cơ thể tám múi bắp tay nặng trĩu gân tay nổi hết lên như được kích thích. Tuấn Trạch từ từ luồn tay vào váy Mỹ Lệ còn tay kia mở từng cút áo Mỹ Lệ ra rồi nói dõng dạc. Do cậu chui vào hang cọp đấy nhé. Cởi bỏ lớp quần áo học sinh kia rơi vãi trên thềm đất là hai con người ưu tú đang yêu nhau. Hôn từ cổ rồi xuống ngực. Một tay Tuấn Trạch bóp lấy ngực rồi một bên thì ve liếm nhũ hoa hồng hào bờ ngực trắng to đầy ứ của Mỹ Lệ. Tuấn Trạch, cậu sẽ mãi bên cạnh tớ chứ? Mỹ Lệ vừa rên vừa trả lời. Em sẽ mãi bên cạnh và yêu anh đến hết cuộc đời này Tuấn Trạch hôn sâu lên môi Mỹ Lệ rồi nói. Em yêu, anh cho vào nhé. Mỹ Lệ không nói tiếng nào chỉ rên và gật gật cái đầu. Mỹ Lệ, rên một cách đau đớn. Tuấn Trạch, sẽ hết đau nhanh thôi em vừa nói miệng vừa liếm lấy nhũ hoa. Tay kia ve vẩy bộ ngực rồi vừa đốt vào. Mỹ Lệ, sâu, sâu thêm nữa. Tuấn Trạch liền cho sâu vào. Anh yêu em. Mỹ Lệ, em cũng thế Rước ra sau trận ấy cả hai đều thở hồng hộc như vừa lâm trận. Tuấn Trạch vừa thở hổn hển vừa nói. Em thật tuyệt vời. Mỹ Lệ thở đều nhẹ đáp. Anh cũng vậy. Cả hai hôn nhau rồi nút lưỡi thật sâu xoáy trộn lẫn cả nước bọt rồi rứt ra làm cho tuyến dãi nước bọt hai người kết dính vào nhau rồi cứ thế ôm nhau. Ngủ suốt đêm dài, cách chương.